Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 705, chương 11, Liễu Phỉ xa lưới. 4. Nhận được, Cố Tông Trạch ngay sau đó đối với đuổi bắt nghi phạm chúng nhân viên cảnh sát truyền đạt mệnh lệnh, nghi phạm bây giờ đang ở Tây Nam chỗ này đồi phụ cận. Một đội, đội 2, các người quanh co đến đồi đối diện. Đội 3, đội 4 đi theo ta. 10 thước một người cho ta giọt nước không lọt vây lên. Đạn cũng lên cho ta thang. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này nghi phạm rốt cuộc có bao nhiêu thần thông quảng đại. Lần này còn có thể hay không thể từ ta dưới mí mắt chạy thoát. Cố Tông Trạch lúc nói chuyện cố ý nhìn một cái Đinh Tiềm. Trong lời nói gò ý không nói cũng hiểu. Nói Đinh Tiềm thờ ơ không động lòng đó là giả. Có thể việc đã đến nước này, hắn cũng không có năng lực làm. Có thể làm cũng đã làm rồi. Chân tướng kết quả như thế nào? Hắn cũng chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Chuyên án tổ cảnh sát viên cộng thêm tạm thời điều đi đội ngũ. Hiểu ra đạt tới gần 100 người. Ở Cố Tông Trạch thống nhất dưới sự hướng dẫn dần dần thu hẹp vòng vây. Phát hiện mục tiêu, đi ở phía trước một tên cảnh sát viên bỗng nhiên nói. Người sở hữu thần kinh chợt căng thẳng, Cố Tổng là một cái thủ thế. Chúng nhân viên cảnh sát đồng thời dừng bước chân, hướng ẩn tế địa phương tản ra. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt trước mặt đồi. Đang lúc này, từ xanh tươi tốt trong rừng cây, thất thiểu đi ra một người. Tất cả mọi người đều nín thở. Người trước mắt này chính là số một hiểm nghi phạm Liễu Phỉ. Tiến lên, Cố Tông Trạch ra lệnh một tiếng. Mai phục ở chung quanh cảnh sát viên chen nhau lên. Đem Liễu Phỉ bao bọc vây quanh. Họng súng đồng loạt chỉ hướng nàng. Có người kêu, giơ tay lên. Có người nhao nhao muốn thử muốn đem Liễu Phỉ đè lại. Liễu Phỉ hờ hững liếc bọn họ liếc mắt. Phảng phất trong con người có cổ phần câu nhân tâm hồn ma lực. Những thứ này cảnh sát viên không khỏi có chút ngẩn ngơ. Không tự chủ được dừng lại tay chân. Cho dù là bây giờ Liễu Phỉ áo quần rách nát, thân hình chán nản, thiên nhiên khí chất cao quý cũng làm người ta không đành lòng khinh nhờn. Nàng liếc mắt nhìn thấy Cố Tông Trạch. Yên tâm đi, Cố đội trưởng. Ta không đeo bất kỳ vũ khí nào, cũng sẽ không chạy trốn. Cố Tông Trạch nhìn kỹ trong chốc lát Liễu Phỉ, hỏi, Vương Duyệt đâu rồi? Ngươi đem hắn thế nào? Ta đem hắn thuốc mê, ngay tại trong rừng cây. Cố Tông Trạch ngắm nhìn bốn phía, không hổ là danh bất hư truyền liễu pháp y. Ngươi chọn địa phương còn thực là không tồi, luôn là có thể vừa đúng tránh người xem. Ngươi làm phản Cố đội trưởng, không phải là ta đem hắn mang đến, là hắn đem ta mang đến. Ngươi là nói, hắn đem ngươi bắt cóc. Ánh mắt cu ả Cố Tông Trạch nghiền ngẫm, tựa hồ đang nhìn Liễu Phỉ biểu diễn. Liễu Phỉ cũng không nhiều lời, còn lấy lãnh đạm ánh mắt. Ánh mắt của đó ý tứ phảng phất đang nói, bây giờ ta như vậy ngươi xem không tới sao? Ngươi biết chúng ta là thế nào tìm tới nơi này sao? Cố Tông Trạch cố ý hỏi Liễu Phỉ, lại vẫn trả lời, là Vương Duyệt hướng chúng ta báo cảnh sát. Ngươi bắt cóc hắn thời điểm, hắn len lén đem điện thoại di động giấu ở giày bên trong. Thừa dịp ngươi chưa chuẩn bị cho chúng ta gọi điện thoại. Chúng ta là căn cứ điện thoại của hắn tín hiệu tìm đến. Ngươi cũng là cảnh sát. Hẳn minh bạch ta đang nói gì. Không cần phí lời nữa đi. Cố đội trưởng dựa vào cái gì tương tín báo cảnh người ta nói thì nhất. Định là lời thật đây. Liễu Phỉ không có chút rung động nào một câu nói làm cho Cố Tông Trạch đang hỏi. Liễu Phỉ u thở dài. Mọi người cơ hồ đều có đồng tình người yếu trong lòng. Nhưng cũng không phải là toàn bộ người yếu đều đáng giá đồng tình. Cho nên Cố đội trưởng cùng 20 năm trước cảnh sát phạm vào giống nhau. Lời này của ngươi là ý gì? 20 năm trước, Dương Hân coi như người bị hại kiện cáo cha của ta Khúc Hạo Dân cường gian. Giang Hải Đào, Lý Túc Lăng, Vương Duyệt, còn có Hồ Tiểu Văn coi như người chứng kiến đồng thời làm chứng hắn. Khúc Hạo Dân lúc đó mất tích, bị định tính là cường gian án kiện đang đào phạm. Lúc ấy, tất cả mọi người đều đối với hắn ghét cay ghét đắng. Lại có mấy người đối mặt khóc ròng ròng đáng thương Dương Hân từng có chút nào hoài nghi đây. Dương Hân quả thật bị cường gian rồi. Pháp y từng có rõ ràng giám định. Ta xem qua hồ sơ. Cố Tông Trạch rất khẳng định nói. Ta cũng xem qua hồ sơ. Phía trên kia chỉ là chắc chắn Dương Hân từng bị cường bao quá. Nhưng cũng không có chứng cớ biểu hiện tội phạm chính là Khúc Hạo Dân. Chân chính định tra của ta tội là bị hại người Dương Hân cùng người xem chứng từ. Cộng thêm chắc hẳn phải vậy trinh thám. Mà trên thực tế đâu rồi? Không tệ, Dương Hân là bị người hại. Nhưng tội phạm cũng không phải Khúc Hạo Dân. Mà là nàng cái gọi là bạn trai Giang Hải Đào. Cái gọi là khách trọ Lý Túc Lăng cùng Vương Duyệt. Không nên dùng cái loại này ánh mắt kỳ quái xem ta. Cố đội trưởng. Ta nói chính là 20 năm trước đêm hôm đó chuyện xảy ra thật. Giang Hải Đào, Lý Túc Lăng cùng Vương Duyệt ba người đi quầy rượu uống rượu. Nhìn thấy lúc ấy ở quầy rượu đi làm nữ học sinh Dương Hân. Ba người đem Dương Hân chuốc say, kéo đến trong tân quán Luân Gian rồi nàng. Này nguyên bổn chính là đồng thời rất vô sỉ cũng rất đơn giản vụ án. Sau đó bởi vì Dương Hân bệnh tim phát tác. Bọn họ bất đắc dĩ đẩy mới đánh 120. Cha của ta chạy tới sau liền phát hiện dị thường. Có lẽ hắn hẳn làm bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chỉ làm thầy thuốc giỏi bổn phận là đủ rồi. Nhưng là hắn lương chi để cho hắn lựa chọn báo cảnh sát. Giang Hải Đào bọn họ dưới tình thế cấp bách mới quyết định vu oan giá họa. Cắn ngược một cái mà coi như vô cáo mấu chốt. Người bị hại nhân vật, đúng là do cha của ta phải cứu Dương Hân tới đảm nhiệm. Có phải hay không là rất châm chọc? Như vậy châm chọc chuyện chỉ cần 500 ngàn là có thể thực hiện. Quá mức lại thêm 11 vạn, là có thể để cho ta cha đồng nghiệp trở thành tội phạm đồng lõa. Kết quả, ba cái cường gian phạm lắc mình một cái thành người chứng kiến. Một người trong đó hoàn thành rồi người bị hại bạn trai. Cứ như vậy đường hoàng đem một tái thuần khiết thầy thuốc biến thành cường gian phạm. Người gặp qua so với cái này càng hoang đường, càng châm chọc vụ án sao? Dưới mắt, năm đó một người trong đó cường gian phạm cố kỹ trọng thi. Lại cho tân bọn cảnh sát đóng vai một lần người bị hại. Có phải hay không là diễn kỹ càng thuần thục? Liễu Phỉ bình tĩnh mà kiềm chế tự thuật để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng trợn mắt hốc mồm. Trong lời nói châm chọc giống như châm như thế đâm mỗi người tâm. Cố Tông Trạch huyệt thái dương thình thịch khiêu động lên. Sắc mặt âm tình bất định, nhanh chóng biến ảo. Hắn chết tử trợn mắt nhìn Liễu Phỉ. Chất hỏi, nếu phụ thân ngươi là vô tội, hắn tại sao không báo án kiện? Tại sao phải lẻn trốn nhiều năm như vậy? Liễu Phỉ chỉ sau lưng kia phiến to lớn hồ nhân tạo. Nếu như hắn có thể từ bên trong bò ra ngoài lời nói. Ta muốn hắn sẽ báo án. Cố Tông Trạch thân thể rung một cái. Thấy lạnh cả người chui vào thân thể. Nếu như Liễu Phỉ nói là thật. Kia vụ án này quá đáng sợ. Giang Hải Đào, Lý Túc Lăng, Vương Duyệt, Dương Hân, Hồ Tiểu Văn. Những người này tất cả đều là phổ thông bình phàm nhân. Giống như trong thành phố này mấy triệu người xúc ảnh. Ai có thể nghĩ đến bọn họ có thể liên thủ hãm hại một người, lặng lẽ đem hắn diệt trừ, để cho hắn trọn đời chìm vào hắc ám, thoát thân không được. Lớn như vậy một cái hồ, muốn từ bên trong vớt một cỗ thi thể cơ hồ là mò kim đáy biển. Ta làm sao biết ngươi nói có phải hay không là nói thật. Cố Tông Trạch vẫn đối với Liễu Phỉ ôm hoài nghi. Có thể hay không tìm tới cha của ta thi thể là ngươi chuyện. Nếu như ngươi muốn chứng cớ. Ta còn có.